Vô thượng sát thần, chương 2166, chiến huyền bạch y, khóc chuyện audio chấm cơm. Chấm, lão đồ vật, ngươi nói cái gì, chúng ta xứng hay không không biết, nhưng là các ngươi chọc giận huyền thiên kiếm tông, nhường các ngươi đi lấp mệnh tự nhiên là nên làm, không sai, cái này tai nạn là các ngươi mang đến, tự nhiên là muốn các ngươi xuất thủ giải quyết. Chọc Thiên Hồng lời nói tựa như chọc tổ ong vò vẽ đồng dạng. Âm Linh Tử cùng Bắc Nguyên cuồng đao người, bắt đầu nhao nhao la ầm lên, rất có một loại cùng Tiêu Phàm bọn họ làm lớn một trận tư thế. Đều câm miệng cho ta, chấm, Thanh Minh giận tím mặt, những người này giờ phút này không đoàn kết nhất trí cũng liền bình thường. Bây giờ dĩ nhiên còn bắt đầu lục đục, Thanh Minh trên người tản mát ra cường đại khí thế. Âm Linh Tử cùng Bắc Nguyên cuồng đao người vội vàng ngậm miệng không nói. Bọn họ còn không dám công nhiên đắc tội Thanh Minh. Một thoáng thời gian, toàn trường yên tĩnh vô cùng, lặng ngắt như tờ, Huyền Thiên Kiếm Tông lại là một mặt xem kịch vui bộ dáng nhìn xem U Vân Phủ tu sĩ. Một nhóm thứ hèn nhát, đột nhiên, Tiêu Phàm nhàn nhạt phun ra một câu, ngữ khí lạnh lẽo vô cùng. Âm Linh Tử cùng Bắc Nguyên cuồng đao người nhất thời mặt đỏ tới mang tai. Muốn mở miệng phản bác, nhưng khi bọn họ nhìn thấy Tiêu Phàm cái kia đột nhiên biến băng lãnh vô cùng ánh mắt lúc. Vội vàng ngậm miệng không nói. Tiêu Phàm, ngươi không phải cũng là thứ hèn nhát, có bản sự bản thân đi giải quyết phiền phức a. Bắc Nguyên cuồng đao cười lạnh nhìn xem Tiêu Phàm. Ngươi nói thêm câu nữa thử xem. Tiêu Phàm đột nhiên quay đầu. Sắc bén ánh mắt giống như hai thanh tuyệt thế thần kiếm đồng dạng gào thét mà ra. Nhìn Bắc Nguyên cuồng đao cả người phát lạnh, vừa mới Tiêu Phàm một kiếm chém bay huyền bạch y một màn còn rõ mồn một trước mắt đây. Liền huyền bạch y đều không phải Tiêu Phàm đối thủ, hắn có thể không cho rằng bản thân có thể chiến thắng Tiêu Phàm. Bất quá, bị Tiêu Phàm uy hiếp, hắn trong lòng lại là kìm nén một hơi, lấy dũng khí nói. Chẳng lẽ ta nói không đúng sao? Người mình cũng đồng dạng là một cái hèn. Lời còn chưa dứt, một vệt sáng đột nhiên gào thét mà tới. Cắt đứt hắn lời nói. Cái cuối cùng, nhát, chữ không nói ra, hắn trong miệng đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Sau đó, Bắc Nguyên cuồng đao cả người bỗng nhiên bay ngược mà ra. Hung hăng đang đập tại thần chu khoang thuyền phía trên, đám người phóng tầm mắt nhìn tới. Không khỏi hít một hơi lạnh, lại là nhìn thấy, Bắc Nguyên cuồng đao lồng ngực bên trên, vậy mà cắm một chuôi trường kiếm, vừa vặn đâm trúng hắn thần lực hài, cả người bị trường kiếm đính tại khoang thuyền phía trên. Đồng thời, Bắc Nguyên cuồng đao trong miệng phun ra từng ngụm máu tươi. Thân thể không ngừng giãy giụa, nhưng mà mặc cho hắn giãy giụa như thế nào, đều căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì. Tê, đám người bên trong hít một hơi lãnh khí thanh âm vang lên. Bắc Nguyên cuồng đao dù sao cũng là thiên thần cảnh đỉnh phong a, thực lực không kém gì U Vân Ngũ Kiệt. Nhưng mà, dạng này thực lực, lại bị một kiếm sống sờ sờ đính tại xà ngang phía trên. Ồn ào, lúc này, một đạo đạm mạc thanh âm vang lên, lại là Tiêu Phàm lạnh lùng quét Bắc Nguyên cuồng đao liếc mắt. Cái kia ánh mắt, liền tựa như lại nhìn một cái vai hề nhảy nhót, đám người như thế nào còn không biết, một kiếm kém chút đóng đinh Bắc Nguyên cuồng đao, không phải kẻ khác, mà là Tiêu Phàm, tốc độ kia nhanh đến không thể tưởng tượng nổi, đến mức vừa mới đại bộ phận người đều không thấy rõ. Chỉ có số ít người lờ mờ bắt được là Tiêu Phàm xuất thủ. Dạng này thực lực, dạng này tốc độ, quá đáng sợ. Tiêu Phàm không còn để ý tới Bắc Nguyên cuồng đao, không có hắn mở miệng, cũng không có ai dám đi cứu Bắc Nguyên cuồng đao, Âm Linh Tử cùng Hỏa Kỳ mí mắt một trận cuồng loạn. Tiêu Phàm thực lực quá vượt qua bọn họ dự liệu, không nói đồng giai vô địch, đoán chừng cũng không sai biệt lắm, chỉ ít, bọn họ những người này muốn cùng Tiêu Phàm tranh phong, cơ hồ là không thể nào, Tiêu Phàm cũng muốn điệu thấp. Có thể huyền bạch y lại nghĩ đẩy hắn vào chỗ chết. Hắn nghĩ điệu thấp cũng điệu thấp không nổi. Ngươi muốn giết ta, Tiêu Phàm ánh mắt rơi vào huyền bạch y trên người. Trên mặt đều là vẻ đăm chiêu. không biết tại sao, nhìn thấy Tiêu Phàm trên mặt Tiếu Dung lúc, Huyền Bạch Y trái tim thật giống như bị một cái đại thủ nắm được đồng dạng. Liền hô hấp đều có chút gấp rút, thậm chí, hắn cảm thấy tại Tiêu Phàm trước mặt, tựa như một con kiến hôi đồng dạng, căn bản không có bất luận cái gì sức phản kháng, không có khả năng, vẻn vẹn dựa vào khí thế, cùng tuổi một đời bên trong, người nào cũng không có khả năng nghiền ép ta. Chấm, Huyền Bạch Y nội tâm cuồng hống. Phải biết, hắn thế nhưng là thập đại thiên tài một trong a, làm sao có thể bị đồng giai một đời dùng khí thế ngăn chặn đây? Đừng nói hắn không tin, những người khác cũng đồng dạng sẽ không tin tưởng. Bất quá, Huyền Bạch Y ngoài mặt vẫn là duy trì bình tĩnh. Thân làm thập đại thiên tài hắn, tự nhiên có không giống bình thường địa phương. Soạt, soạt, truyencuatuivn đột nhiên. Tiêu Phàm lăng không dạo bước, rõ ràng là ở hư không hành tàu, lại phát ra từng đợt tiếng bước chân. Thanh âm không lớn, lại dường như lôi minh đồng dạng, quanh quẩn tại tất cả mọi người trái tim. Tiểu tử này chẳng lẽ là muốn khiêu chiến Huyền Bạch Y hay sao? Ngươi không phải muốn ta chết à? Cho ngươi một cái cơ hội. Tiêu Phàm thanh âm vang lên lần nữa, ngữ khí mười phần bình thản, liền tựa như đang cùng lão bằng hữu nói chuyện một dạng. Hắn vậy mà thật muốn khiêu chiến Bạch Y công tử. Đám người nghe vậy, toàn bộ đều lộ ra trợn mắt há hốc mồm. Huyền Bạch Y nhíu mày lại, trong tay trường kiếm rung động, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, coi là vừa mới thừa dịp ta không sẵn sàng đánh lén thành công. Hiện tại ngươi còn có thể là ta đối thủ, ta sẽ nhường ngươi minh bạch, ngươi cùng thập đại thiên tài ở giữa chênh lệch, nói nhảm nhiều lắm. Tiêu Phàm khịt mũi coi thường, đưa tay vung lên, một vệt ánh sáng chảo tại hư không ngưng tụ thành hình. Lấy tốc độ cực nhanh thẳng hướng Huyền Bạch Y, chính là Trích Tinh Thủ. Trích Tinh Thủ, ngươi cùng Huyền Nguyệt cổ vực Nguyệt gia có quan hệ như thế nào? Huyền Bạch Y sắc mặt đại biến, kinh hãi nhìn xem đạo kia trong tay. Hắn phản ứng rất nhanh, nhìn thấy Tiêu Phàm không có trả lời hắn ý tứ. Trường kiếm rung động, đầy trời kiếm khí gào thét. Hắn trước người không gian vỡ ra, mặc cho cái kia ánh sáng chảo đánh giết mà tới. Ầm ầm, ánh sáng chảo cùng cái kia kiếm khí đụng vào nhau. Cuồng bạo khí lãng hoàn toàn bị vỡ ra hư vô thôn phệ. Tiêu Phàm một trưởng này cuối cùng lấy không có kết quả mà kết thúc. Bất quá, Tiêu Phàm nhưng không có dừng tay dự định, thân thể theo vào, lần nữa thẳng hướng Huyền Bạch Y, dừng tay. Huyền Bạch Y sắc mặt khó coi đến cực điểm, tựa như không muốn cùng Tiêu Phàm lên phân tranh một dạng. Bây giờ nghĩ dừng tay, đã chậm. Tiêu Phàm hừ lạnh một tiếng, dưới chân đạp mạnh, trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện Tu La Kiếm. Tu La Kiếm chán phóng yêu diễm huyết quang, sát phạt chi khí bắn ra bốn phía. Đưa tay, một đạo kinh khủng kiếm quang bỗng phóng tới thiên khung, dường như xé rách hư không đồng dạng, một cái hôi sắc phụ khí bành trướng thời gian ngưng tụ thành hình. Phát ra hai loại hoàn toàn tương phản khí tức, sinh tử nhị lực, Huyền Bạch Y liếc mắt liền nhận ra, đây là đang chiến thần cảnh lĩnh ngộ áo nghĩa chi lực. Làm đột phá thiên thần cảnh sau đó, áo nghĩa chi lực sẽ hòa vào mệnh cách, cùng thần lực chi tinh ngưng tụ thành thần cách, chỉ là đột phá thiên thần cảnh sau đó, đồng dạng có rất ít người thi triển áo nghĩa chi lực. Tại thần thông trước mặt, áo nghĩa chi lực bình thường đều không ngoài như vậy, nhưng là, Tiêu Phàm lĩnh ngộ thế nhưng là sinh tử chi lực, cái này hai cỗ lực lượng dung hợp, không kém gì thần thông lực lượng. Huyền Bạch Y không dám chính diện đối địch. Chân đạp huyền diệu bộ pháp, chớp mắt liền xuất hiện ở trăm trượng có hơn. Trước đó sự tình chính là hiểu lầm, người ta liền như vậy bỏ qua như thế nào? Huyền Bạch Y trầm giọng nói, không cùng Tiêu Phàm chiến xuống dưới dục vọng. Không, nói cho đúng là kiêng kỵ. Tiêu Phàm trước đó thi triển ra Trích Tinh Thủ, thế nhưng là Huyền Nguyệt cổ vực Nguyệt gia độc hữu thần thông. Tại Huyền Bạch Y nhìn đến, Tiêu Phàm 89 phần 10 có thể là Nguyệt gia người. Huyền Nguyệt cổ vực Nguyệt gia, đó cũng không phải là hắn Huyền Thiên Kiếm Tông có thể bằng được. nếu như Tiêu Phàm có cái gì không hay xảy ra, không chỉ hắn Huyền Bạch Y phải xui xẻo, thậm chí Huyền Thiên Kiếm Tông đều không có khả năng bình an vô sự. Tiêu Phàm ngừng thân hình, hắn cố nhiên không sợ Huyền Bạch Y, nhưng muốn giết chết Huyền Bạch Y cũng không phải đơn giản như vậy. Huống chi, Huyền Thiên Kiếm Tông có thể còn có cái kia Huyền Diệp cùng mặt khác hai đại cổ thần cảnh cường giả nhìn chằm chằm. Nếu như Huyền Bạch Y trọng thương hoặc là tử vong, cuối cùng không may hay là hắn Tiêu Phàm, nghĩ bỏ qua cũng có thể. Tiêu Phàm cười tủm tỉm nhìn xem Huyền Bạch Y nói. Bất quá, cũng không có dễ dàng như vậy. Converter, Thanh Phong, tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. Cách chương.